Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1172, chương 1169 Cứu Viện. Ultron đối với Bunai hoàn toàn mất đi hứng thú. Hắn lại gặp Sakura Dragon bên kia tân chiêu số. Cái gì đồ long bảo đao điểm đánh liền đưa? Cái gì là huynh đệ liền tới chém ta? Bằng không chính là bán hóa. Muốn năm sao khen ngợi. Hắn bên này thật sự là bận quá. Một câu cũng chưa nói. Khiến cho máy móc binh lính đem Bunai dẫn đi. Nguyên bản còn có điểm tiểu tâm tư Bunai hoàn toàn thất vọng rồi. Chính mình vẫn là tin tưởng chính phủ đi. Hiện tại đầu nhập vào Ultron. Cùng 49 năm đầu nhập vào kia ai cũng không sai biệt lắm. Tổng thống Loki ở Ultron cảm nhận trung cấp. Đừng so cao. Hưởng thụ tới rồi cùng chúng kẻ báo thù quan đến cùng nhau đãi ngộ. Falcon. Cỗ máy chiến tranh này đó quân đội nhân viên cùng hắn chào hỏi. Loki cũng đặc biệt có phạm nhi mà phất tay. Suy xét đến vị này tổng thống không có gì sức chiến đấu. Máy móc binh lính gần cho hắn mang lên còng tay. Lúc sau liền mặc kệ, lúc này Loki nếu là tránh thoát còng tay. Lúc sau cứu ra Tho. Hội hợp hai người chiến lực. Mang theo chúng anh hùng mở một đường máu. Đây là tối ưu biện pháp. Nhưng hắn căn bản liền không cái này ý tưởng. Lúc này giống như là ở diễn thuyết giống nhau. Vẫn luôn cấp chúng anh hùng khuyến khích đoàn kết. Vô luận phía trước là cái gì khó khăn. Chúng ta cùng nhau đối mặt kiên trì đi xuống. Có thể nhượng bộ thời điểm nhượng bộ. Không thể nhượng bộ thời điểm nửa bước không lùi. Hắn vẫn luôn ở lải nhải mà nói cái không ngừng. Mấy cái xuất thân từ quân đội siêu cấp anh hùng cố kỵ hắn kia thân tổng thống ra. Lúc này chỉ có thể căng ra đầu nghe. Stark nhưng thật ra nghe ra không thích hợp. Bất quá hắn tâm tình thật sự là không xong. Căn bản không có nói chuyện hứng thú. Loki không có nửa điểm thân hãm nhà tù tự giác. Ngoại giới cứu viện bộ đội vẫn là rất là cấp lực. Captain America cùng Quicksilver đối căn cứ bí mật. Tiến hành rồi điều tra. Lúc sau lại cùng một đống văn khoa nữ các anh hùng thương lượng nửa ngày. Phát hiện rất khó ở hiện có dưới loại tình huống này lấy về máy móc binh lính cùng với mác bọc. Giáp một loạt quyền khống chế. Cho dù đem Stark cứu tới. Cũng vô pháp chính diện đánh bại một cái chiếm cứ ưu thế địa vị trí tuệ nhân tạo Captain America. Biện pháp chính là lấy vạch trần mặt. Trước đem Thor cứu ra. Lúc sau dựa vào Thor cường đại sức chiến đấu chế tạo hỗn loạn. Bọn họ lại đục nước béo cò. Vọt vào đi cứu còn lại người, cấp. Cái này hẳn là chính là ngươi nói khống chế khí đi. Quicksilver ở Ultron căn cứ bí mật nội chạy hai cái qua lại. Tìm được rồi điều khiển từ xa Tho trên cổ kim loại trang bị khống chế khí. Ultron vội vàng cùng N nhiều người đối mắng. Chế tạo biểu tình bao đâu. Căn bản không chú ý tới chính mình khống chế khí không cánh mà bay. Quicksilver đem loại này có chứa rõ ràng công nghệ đen phong cách trang bị giao cho Valkyrie. Lúc sau Valkyrie cùng ship hai người trước trộm lưu đi vào cứu Thor, Loki. Loki, mau ra tay. Ship hạ giọng, giấu ở một chỗ ống dẫn phía sau. Nàng nhìn còn ở mây mù dày đặc nói nhảm Loki liền đặc biệt sinh khí, Loki cười cười. Mắt thấy ship ánh mắt càng ngày càng nghiêm khắc. Hắn chỉ có thể giải trừ chính mình ảo thuật cho dù đang ở liều mạng chế tạo biểu tình bao. Ultron vẫn là dựa vào máy móc binh lính thị giác phát hiện vấn đề. Bất quá hắn phân tâm phân đến quá lợi hại. Tính toán lực nghiêm trọng không đủ. Số liệu truyền cũng bởi vì tắc nguyên nhân mà chậm 2 giây. Này ngắn ngủn 2 giây thời gian đã có thể quyết định rất nhiều sự kết cục. Loki dùng ma pháp đem. Thò trên người thuốc nổ toàn bộ di đi. Valkyrie đóng cửa hắn trên cổ kim loại trang bị. Ở căn cứ bí mật ngoại. Captain America được đến tín hiệu. Càng dùng sức ném ra lôi thần chi chùy, nghẹn khuất. Đây là Thor chân thật ý tưởng. Hắn trước nay không như vậy nghẹn khuất quá. Hắn thề. Hắn muốn đem Ultron hủy đi thành mảnh nhỏ. Mới vừa một thoát vây. Hắn liền duỗi tay triệu hoán chính mình cây búa. Cây búa tới tốc độ so với hắn dự tính mau rất nhiều. Hắn căn bản không nghĩ lại. Hammerhead mãnh đánh mặt đất. tự thân phẫn nộ cùng lôi điện thần lực hội tụ ở bên nhau. Đối với bốn phía máy móc binh lính bắn ra từng điều điện xả, ước chừng 12 cái máy móc binh lính bị điện lưu đục lỗ, thò hét lớn một tiếng. Đối với chen chúc mà đến máy móc binh lính vọt đi lên, Sif, Valkyrie, Loki, ba người phối hợp hắn xung phong, từ hoàn toàn bị phẫn nộ cảm xúc sở khống chế thọ ở phía trước. Ba người ở phía sau, như là mũi tên giống nhau ra bên ngoài hướng. Bọn họ hấp dẫn Ultron cùng sở hữu máy móc binh lính lực chú ý. Mặt khác một bên, Captain America cũng mang theo nữ anh hùng cùng Quicksilver triển khai cứu viện hành động một lần. Nữa lấy thượng Vibranium tấm chắn. Captain America cảm khái rất nhiều. Hắn như là một đầu sư tử. Một hơi vọt vào Ultron căn cứ bí mật, hắn chạy trốn thực mau. Nhưng lại mau, cũng không có Quicksilver mau, Captain America vọt vào căn cứ thời điểm. Quicksilver đã giải khai mấy người còng tay. Cũng đem Falcon động lực diều lượn cùng một ít súng ống phân biệt giao cho Winter Soldier. Cỗ máy chiến tranh cùng Falcon, xem như ngắn ngủi khôi phục mấy người năng lực chiến đấu. Stark là không có biện pháp. Hắn không có khả năng làm Pepper Potts đem cứu viện bọc giáp cởi ra cho chính mình. Bất quá hắn cũng cầm một thanh súng lục, Fantastic Three cùng Wolverine lấy rất hạn chế bọn họ siêu năng lực vòng cổ. Lúc này chính là Thinh cùng xe hâu ở phía trước mở đường. Như là máy ủi đất giống nhau. Đem ven đường máy móc binh lính tạp thành phế liệu, Captain America cho chính mình hảo cơ hữu Winter. Sau giờ một cái ánh mắt, hắn tựa hồ tưởng đem tấm chắn giao cho Winter Soldier. Nhưng là tay cầm một thanh M4A1 đối với máy móc binh lính nổ súng Winter Soldier rất là kiên định. Mà lắc đầu cự tuyệt, hiện tại không có thời gian nhiều lời. Hắn chỉ có thể tiếp tục múa may tấm chắn, chỉ huy mọi người phá vây, mắt thấy Stark cái xác không hồn giống nhau đi theo ở đội ngũ trung gian. Nhớ tới chính mình trải qua, hắn mở miệng khuyên giải an ủi nói. Tony, ta nghe Bella tiểu thư nói qua một ít nội tình. Lần này sự kiện còn có phía sau màn độc thủ. Chịu tội cũng không ở ngươi, những lời này nhiều ít cho Stark một chút động lực. Ánh mắt không hề là như vậy lỗ trống, Pepper Potts rớt xuống đến trước mặt hắn. Cũng gỡ xuống mặt giáp. Hôm nay là chúng ta hôn lễ. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ta tin tưởng ta trượng phu. Ta biết ngươi ở nghiên cứu chế tạo Ultron khi là cỡ nào cẩn thận. Chuyện này phía sau màn khẳng định còn có âm mưu. Có một cái cường địch ở sau lưng thao tác này hết thảy. Ngươi là vô tội, Stark rất thống khổ mà lắc đầu. Phía sau màn độc thủ. Phía sau màn độc thủ ảnh hưởng ta tư tưởng sao? Nếu như không có, ta đây chính là có tội. Bất quá, hắn nội tâm vẫn như cũ tràn ngập áy náy. Nhưng Pepper Potts nói cuối cùng làm hắn khôi phục một bộ phận ý chí chiến đấu, Jarvis còn ở sao? Pepper Potts nhẹ nhàng lắc đầu, Stark nói. Nói như vậy ta bọc giáp đều bị Ultron thao tác. Không chờ Pepper Potts trả lời. Hắn liền lộ ra một cái tiêu chí tính trào phúng tươi cười. Đây là một cái sai lầm lựa chọn, hắn lợi dụng Pepper Potts bọc giáp nội hệ thống. Viễn trình liên tiếp chính mình ở tầng khí quyển ngoại công tác trạm. Nơi đó hắn còn ẩn giấu một cái trí tuệ nhân tạo. Thứ sáu khởi động Mark bọc giáp nội tự hủy trình tự. Đem trừ bỏ mới nhất hình Mark 43 bên ngoài. Bao gồm phản hao bọc giáp ở bên trong một loạt bọc giáp toàn bộ tạc rớt. Stark mặc vào Mark 43. Cùng Pepper Potts vai sát vai. Liên thủ đại chiến đông đảo máy móc binh lính. Hết chương.